xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 321, Vân Hy kết anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xqckthh chương 321, Dreamhouse 2255. Chương 321, Vân Hy kết anh. 7 ngày sau, một trận pháp thiên cấp khổng lồ xây dựng thành công. Trận pháp thiên cấp vừa thành hình, tức khắc đưa tới ngũ sắc lôi vân qua đi, một cầu vồng thật lớn dần dần hiện ra, khiến cho các tu sĩ gần đó nghị luận sôi nổi. Diệp tiền bối đúng là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhất minh kinh nhân. Bỗng nhiên bộc lộ tài năng kinh người, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, Mộc Linh Lung bội phục nói. Xây dựng một trận pháp thiên cấp cùng chữa trị một trận pháp thiên cấp không phải cùng một cái khái niệm, Mộc Linh Lung nhìn trận pháp mới vừa xây thành, bội phục Diệp Phàm tới ngũ thể đầu đìa. Diệp Phàm đắc ý cười, không dám, không dám, Lệ tiền bối quả nhiên không nhìn lầm người, Mộc Linh Lung nhịn không được nói. Diệp Phàm khó hiểu nhìn Mộc Linh Lung, Lệ tiền bối chuyện này thì có quan hệ gì tới Lệ tiền bối? Mộc Linh Lung hơi sừng sốt một chút, vội vàng giải thích. Là Lệ tiền bối đề cử tiền bối nha, chẳng lẽ ngài không biết sao? Diệp Phàm buồn bực lắc đầu, không biết, ta còn đang tò mò vì sao lại lôi ta đi làm cô ly mà, thì ra là tên kia tính kế ta. Mộc Linh Lung, Dreamhouse 2255, lần trước Diệp tiền bối chữa trị trận pháp ở Thiên Hải Thành, làm cho Lệ tiền bối tôn sùng ngài không thôi, cho nên lần này thiếu trận pháp sư, Lệ tiền bối liền đề cử ngài, may là ngài đã tới, bằng không, qua một đoạn thời gian nữa hải thú đánh tới đây, Tân Hải Thành liền phải thất thủ. Mộc Linh Lung thầm nghĩ may mắn, phía sau Tân Hải Thành có mấy quốc gia của phàm nhân, một khi Thiên Hải Thành thất thủ, vậy chính là một hồi hạo kiếp. Tai vạ lớn của nhân gian, nhà đầu trận pháp thuật của ngươi không tệ, tiền đồ vô lượng a, có hứng thú gia nhập Bích Vân Tông không? Diệp Phàm hỏi, Mộc Linh Lung vui sướng nói, được Diệp tiền bối nâng đỡ, Linh Lung nguyện ý gia nhập. Mộc Linh Lung xuất thân từ trận pháp thế gia, tu sĩ trong gia tộc có thể gia nhập đại tông môn, gia tộc sẽ không ngăn cản, Diệp Phàm ngoại trừ là trận pháp sư thiên cấp còn là một đan sư thiên cấp, rất nhiều thế lực đều muốn chấp nối quan hệ với Diệp Phàm. Mộc Linh Lung không ngờ rằng, vận khí của mình lại có thể tốt như vậy. Đinh Nguyên Khôi đi tới, vừa vặn nghe thấy Diệp Phàm đang mời Mộc Linh Lung gia nhập Bích Vân Tông, tức khắc vui mừng, thầm nghĩ, nhị thái tử thật lợi hại, tùy tiện vung tay liền có thể bắt được một trận pháp sư linh cấp thượng giai về tông môn, Mộc Linh Lung tuổi còn trẻ, thanh danh ở trong giới trận pháp sư đã không nhỏ, tương lai rất có thể sẽ trở thành trận pháp sư thiên cấp. Diệp Phàm nhìn thấy Đinh Nguyên Khôi, hỏi, lão Đinh có việc gì sao? Đinh Nguyên Khôi gật đầu, tông môn vừa mới truyền tin tức tới, nói trong tông môn bắt đầu hạ tuyết. Diệp Phàm nhíu mày lại, hạ tuyết, đang êm đang đẹp sao tự dung lại hạ tuyết, chẳng lẽ là Vân Hy bắt đầu kết anh sao? Dreamhouse 2255, Đinh Nguyên Khôi gật đầu, có khả năng này, tu sĩ truyền tin nói linh khí trong tông môn dao động rất mạnh. Diệp Phàm gật đầu, vậy ta nhanh trở về xem, Mộc Linh Lung ánh mắt lóe lóe, trong lòng thất kinh. Mộc Linh Lung thầm nghĩ kết anh. Đạo lữ của Diệp Phàm cư nhiên sắp kết anh, một khi Bạch Vân Hy kết anh thành công, vậy Bích Vân Tông liền nhiều thêm một cao thủ, từ khi nào thì Nguyên Anh lại dễ kết như vậy, Diệp Cẩm Văn mới kết anh không lâu, Bích Vân Tông lại có thêm người sắp kết anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tinh Hà Kiếm Phái Giang Lăng Tuyết tự hào là một tu sĩ thiên linh căn, là tu sĩ có hy vọng kết anh nhất của Tinh Hà Kiếm Phái, bây giờ cũng chỉ là một kim đan hậu kỳ mà thôi. Bạch Vân Hy làm đạo lữ đương nhiệm của Diệp Phàm đã sắp kết anh rồi sao? Nếu có thể kết anh, vậy tư chất của vị Bạch Vân Hy này cũng không tệ lắm, cũng không biết là linh căn gì. Trận pháp thiên cấp đã bố trí xong, hiện Diệp Phàm muốn đi, không một ai dám cản. Mộc đạo hữu, Diệp tiền bối mời ngươi gia nhập Bích Vân Tông a, một nữ tu đi tới, hâm mộ nói. Mộc Linh Lung gật đầu, phải, Mộc đạo hữu thật có phúc khí, cư nhiên có thể khiến Diệp tiền bối tự mình mở miệng mời. Lâm Tử Mạch hâm mộ không thôi. Dreamhouse 2255, Mộc Linh Lung cười cười. Ta cũng rất ngoài ý muốn, đan đường của Bích Vân Tông treo giải thưởng, chỉ cần tu sĩ của Bích Vân Tông đạt tới kim đan đỉnh liền có thể dùng tích phân trong tông môn mua rẻ mấy loại đan dược thiên cấp như Nguyên Anh đan. Lâm Tử Mạch nói, Mộc Linh Lung khá là ngoài ý muốn, còn có cả chuyện như vậy sao? Năm đó đại thiếu tông chủ của Bích Vân Tông không mua nổi đan dược, chỉ có thể không đan kết anh, Diệp Phàm mới vừa trở về liền có thể khiến cho Bích Vân Tông phát đạt như vậy sao? Đúng vậy, có ai không biết Diệp Phàm đan thuật kinh người, xác suất luyện đan thành công cao táng tận thiên lương. Mộc đạo hữu gia nhập Bích Vân Tông, tới kim đan đỉnh liền không cần lo lắng không mua nổi đan dược. Lâm Tử Mạch hâm mộ nói, Mộc Linh Lung chua xót cười, kim đan đỉnh nào có dễ đạt tới như vậy, sao Diệp tiền bối lại đi nhanh như vậy, hình như ngay cả phần thưởng cũng chưa lĩnh, Một tu sĩ khó hiểu hỏi. Mộc Linh Lung cau mày lại. Ta không rõ ràng lắm, nhưng hình như là đạo lữ của Diệp tiền bối sắp kết anh. Lâm Tử Mạch kinh ngạc nói. Kết anh, Bích Vân Tông lại sắp có thêm một cao thủ nguyên anh sao? Tô Yên Nhiên cách Mộc Linh Lung không xa, vừa vặn nghe thấy mấy lời này. Dreamhouse 2255. Sau khi thân phận của Diệp Phàm bại lộ, Tô Yên Nhiên ngẫu nhiên sẽ nghe thấy các tu sĩ đem Diệp Phàm cùng Quý Lương Xuyên ra so sánh, cũng có người đem Giang Lăng Tuyết cùng Bạch Vân Hy ra so sánh. Theo Tô Yên Nhiên biết, Bạch Vân Hy phong hoa tuyệt đại, dung sắc không thua kém sư tỷ Giang Lăng Tuyết chút nào. Diệp Phàm vừa chạy về Bích Vân Tông liền nhìn thấy đại trận hộ sơn đã được nâng lên, toàn bộ tông môn đều lâm vào trạng thái giới nghiêm. Tông môn có tu sĩ thăng cấp nguyên anh là chuyện lớn, hiện tại rất nhiều tu sĩ nguyên anh của Bích Vân Tông đều ra ngoài chống hải thú triều, Diệp Cẩm Văn lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền nâng đại trận hộ sơn lên, nghiêm cấm các đệ tử ra vào. Nhị thái tử, tu sĩ phụ trách trông giữ đại trận nhìn thấy Diệp Phàm cùng Đinh Nguyên Khôi, tức khắc mở cửa trận pháp ra. Đinh Nguyên Khôi tiến vào tông môn, tức khắc tràn đầy ngoài ý muốn. Cư nhiên biến thành như vậy, Đinh Nguyên Khôi không giấu nổi kinh ngạc. Linh tuyền trong tông môn đều bị đóng băng, trên đỉnh các cung điện tích một lớp tuyết dày, một ít tu sĩ tu vi thấp cầm chổi quét dọn tuyết đọng, mặt đất mới vừa bị đào qua không lâu sau lại tích một tầng tuyết mới. Diệp Phàm thả ra sinh linh chi diễm hóa thành du long, đào qua khắp nơi một vòng, tuyết hoa trong tông môn nháy mắt tan sạch. Các tu sĩ nhìn dị hỏa mà Diệp Phàm thả ra tấm tắc bảo lạ. Dreamhouse 2255, Đinh Nguyên Khôi nhìn ngọn lửa của Diệp Phàm, đồng dạng kinh nghi. Nhị thái tử, đây là dị hỏa sao? Thật lợi hại, Diệp Phàm gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thế nào cũng là dị hỏa. Đương nhiên lợi hại, Diệp Phàm không nói thêm nhiều với Đinh Nguyên Khôi, vội vã phi thân về phía động phủ nơi Bạch Vân Hy bế quan. Diệp Cẩm Văn thấy Diệp Phàm trở lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhị ca, ngươi về rồi. Diệp Phàm gật đầu, ừm, nhị ca, nhị tẩu làm sao vậy? Tu sĩ băng linh căn kết anh cũng không thể nào dẫn tới dị tượng lớn như vậy đi. Diệp Cẩm Văn khó hiểu hỏi. Ngao Tiểu No nhảy ra, nói. Nhìn tình huống này, phòng chừng là hàn khí bạo phát đi. Diệp Phàm nhíu mày nhìn không chung. Thất sách ta nên trở về sớm hơn mới phải. Diệp Phàm thầm nghĩ thể chất của Bạch Vân Hy đã lâu không bạo phát. Hắn thiếu chút nữa thì quên mất việc này. May mà hiện tại cũng không chậm. Bạch Vân Hy hẳn là mới vừa thoái đan kết anh. Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, hỏi. Nhị ca có gì không ổn sao? Diệp Phàm lắc đầu, không có ta đi vào. Dreamhouse 2255. Diệp Cẩm Văn cau mày lại. Nhị ca, hiện tại ngươi có thể vào được không? Diệp Phàm khẳng định gật đầu. Vân Hy sẽ không phòng ta. Diệp Cẩm Văn, Diệp Phàm đi đến bên cạnh trận pháp phòng hộ, trận pháp tự động mở ra, Diệp Phàm lập tức tiến vào trong. Diệp Cẩm Văn nhìn trận pháp tự động mở cửa thầm nghĩ cư nhiên thật sự mở, trần trụi tú ân ái a. Diệp Cẩm Văn nhìn Ngao Tiểu No bên cạnh hỏi. Người không vào sao? Ngao Tiểu No lắc đầu. Không vào, lạnh muốn chết. Diệp Cẩm Văn đứng bên cạnh cổ quái nói. Thật kỳ quái, hiện tại hẳn là mới vừa kết anh mới đúng, vì sao lại xuất hiện hàn khí, hơn nữa cỗ hàn khí này, sao lại có âm khí nặng như vậy? Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ âm khí sẽ làm người cảm thấy lạnh nhưng nó hoàn toàn không giống hàn khí. Dreamhouse 2255. Diệp Cẩm Văn từng gặp một tu sĩ ma đạo kia gờ yêu ta ết chết 7749 nữ nhân sinh ra vào giờ âm tháng âm năm âm, đoạt sinh hồn của những người này, rèn luyện thành pháp khí kia âm khí bức người, Diệp Cẩm Văn cùng người nọ chiến đấu rất lâu mới giải quyết được. Diệp Cẩm Văn không nghĩ tới, hắn cư nhiên lại cảm giác được một cỗ âm khí không khác lắm ở nơi này, âm khí này còn tinh thuần hơn lần trước hắn gặp nhiều. Ngao Tiểu No nhìn Diệp Cẩm Văn, nói. Đừng nghĩ nữa, nhị tẩu ngươi thể chất thiên âm băng tủy, nhanh che giấu cỗ âm khí này đi, đừng để người khác phát hiện ra. Diệp Cẩm Văn hơi sừng sốt, rất nhanh liền phản ứng lại, nhanh chóng đánh ra một pháp quyết xua tan đi âm khí. Diệp Cẩm Văn chỉ từng nghe Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy là tu sĩ đơn băng linh căn, lại chưa từng nghe nói Bạch Vân Hy sở hữu thể chất của lô đỉnh cực phẩm thiên âm băng tủy. Diệp Cẩm Văn một bên cảm thán, nhị ca thật lợi hại, tìm một người làm đạo lữ chính là cực phẩm, một bên lại nghĩ nhị ca giấu cũng chặt quá nha. Tu sĩ đơn băng linh căn thể chất đặc thù chân quý hơn tu sĩ đơn băng linh căn thông thường nhiều. Diệp Phàm vừa vào trong động phủ liền nhìn thấy Bạch Vân Hy đang nhắm chặt mắt, sắc mặt hơi hơi thống khổ. Linh hồn lực của Diệp Phàm cường hãn, có thể cảm giác được kim đan trong thân thể Bạch Vân Hy đã xuất hiện vết rạn, kết anh không phải chuyện nói chơi, rất nhiều tu sĩ thời điểm toái đan kết anh không thành công, ngay cả tu sĩ cũng không làm được nữa. Dreamhouse 2255. Từng luồng hàn khí từ trên người Bạch Vân Hy tản ra, lông mày của Bạch Vân Hy kết một tầng băng lạnh, phần lớn hàn khí thoát ra từ trên người Bạch Vân Hy đã bị vòng tay hấp thu lại. Diệp Phàm nhìn đa bảo vòng, trong lòng hơi kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm đương nhiên biết tới đa bảo vòng trên tay của Bạch Vân Hy là mẫu thân hắn tặng, có thể dùng để chứa đựng linh lực. Giờ phút này đa bảo vòng hơi thay đổi màu sắc, trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Diệp Phàm thầm cảm thấy may mắn, đa bảo vòng hấp thu đi một phần hàn khí, bằng không tình hình sẽ càng thêm không xong. Bạch Vân Hy hơi mở mắt ra, nhìn Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm nửa ngồi xổm xuống bên người Bạch Vân Hy, nói. Thả lỏng, yên tâm đi, ta ở đây. Bạch Vân Hy nhắm mắt lại, cảm giác giống như ăn vào một viên thuốc an thần. Diệp Phàm phất tay, một chồng linh thạch cực phẩm bị thả ra, Bạch Vân Hy hơi mở mắt bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm một cái, lại nhắm mắt lại. Bạch Vân Hy thiên tư rất cao, dùng linh thạch bình thường là có thể thăng cấp nguyên anh, căn bản không cần dùng đến linh thạch cực phẩm, mà Diệp Phàm cũng không thiếu tiền. Dreamhouse 2255 cách chương.